Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, nhập đạo cảnh. Chương 912, nhập đạo cảnh trên bầu trời. Bởi vì thống khổ, kêu thảm bùi vị từ phá vỡ hỏa cầu sát na, liền từ trên bầu trời hối hả rơi xuống. Bất quá, loại tình huống này vẻn vẹn kéo dài hai hơi không đến công phu. Bùi vị liền ổn định rơi thế, một bên ở trên bầu trời mắng Diệp Chân, một bên xử lý từ bản thân thương thế tới. Hỗn đàn, cũng dám đùa nghịch thủ đoạn đem bản công tử bị thương thành dạng này. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải dùng nhất khốc thảm thiết nhất hình phạt chào hỏi tê, nói. Bùi vị lại hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này bùi vị bộ dáng phi thường thảm, giữa ngực bụng bị huyền hỏa toàn trúng đích địa phương, trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, lộ ra bị ngọn lửa đốt cháy khét xương sườn, biên giới khu vực da thịt càng là trực tiếp bị đốt cháy khét. Máu tươi không cầm được tuôn trào ra, toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh, toàn thân đều có khác biệt trình độ bỏng. Tóc lông mày nhất là cái kia mang tính tiêu chí mái tóc màu đỏ, trực tiếp hóa thành cho bụi, theo bùi vị thể nội linh lực tuôn ra, nhuyễn động mấy lần, liền cầm máu, thương thế nặng nhất địa phương, thậm chí bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được địa phương lúc bắt đầu nhúc nhích. Khôi phục, mấy hơi về sau, bùi vị liền ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm về phía mặt đất. Giống giận, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi a! Tình hình này để Diệp Chân có chút chấn kinh, đang dùng ba trận huyền hỏa toàn oanh kích bùi vị trước đó. Diệp Chân căn bản liền không có nghĩ tới một kích oanh sát bùi vị. Vậy căn bản không có khả năng, nhưng là, trọng thương lại là có thể. Nhưng bây giờ xem ra, hay là Diệp Chân quá mức lý tưởng, đừng nhìn lúc này bùi vị bộ dáng rất thảm, nhưng trên thực tế, tất cả đều là ngoại thương mà thôi. Từ võ giả có thể bắt đầu ngưng tụ thành hậu thiên linh thể về sau, ngoại thương đối với võ giả ảnh hưởng liền theo tu vi đề cao mà từng bước thu nhỏ. Nhất là bùi vị bản thân cũng tinh thông hỏa diễm tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm khu trừ Diệp Chân địa mạch thiên hỏa hỏa lực. Chớ nhìn hắn lúc này thương thế rất nặng, trên thực tế, điểm ấy thương thế đối bùi vị chiến lực ảnh hưởng, khả năng cũng chính là một hai thành tả hữu. Nhìn lấy bùi vị một mặt âm trầm nhìn chăm chú về phía mặt đất, Diệp Chân cũng không ngừng lại, thần niệm khẽ động, ngay tại lòng đất phi tốc bỏ chạy. Hôm nay việc đã đến nước này, đã bạo lộ, mạnh hơn đi Thanh Vân Bảo làm việc, sẽ chỉ đồ chuốc họa. Cho nên, Diệp Chân định lúc này kết thúc hôm nay hành động, quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, bởi vì kiêng kỵ bùi vị truy tung hắn trong lòng đất hành tung. Cho nên Diệp Chân tại bắt đầu độn thổ trước khi rời đi, liền không tiếc tiêu hao lực lượng trốn vào hướng sâu trong lòng đất độn hành. Trên bầu trời, quanh thân tản ra bàng bạc lực lượng thần hồn bùi vị. Ánh mắt đột nhiên khẽ động, thân hình bỗng nhiên nhào về phía trước, bổ nhào qua sát na. Tại cách xa mặt đất mười mấy thước địa phương, một tay đầu tiên là nhấn một cái, khiến cho người ghê răng không khí tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Bốn phương tám hướng hư không đồng thời trầm xuống. Sau đó lại bỗng nhiên nhấc lên, tức khắc, đất rung núi chuyển, bùn đất tung bay, bùi vị lòng bàn tay chỗ xa xa bao trùm gần ngàn mét mặt đất. Vô luận là trên mặt đất kiến trúc, hay là lòng đất bùn đất cát đá, tựa như là bị cái gì nhấc lên, lập tức lăng không bay lên hơn 50 mét, tựa như là đất bằng rút lên một tòa núi nhỏ, bùi vị vừa mới cầm máu vết thương. Lập tức lần nữa vỡ toang, máu tươi liền một lần nữa tuôn trào ra, nhưng là bùi vị không quan tâm, kìm nén một hơi tay trái hư sách sát na, tay phải vung khẽ, một đạo hỏa lưu tinh quang mang bỗng nhiên đánh phía hắn vừa mới lăng không nói lên cái kia hố to. Lòng đất, chính càng độn càng sâu hối hả rời đi Diệp Chân. Đột nhiên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi, loại cảm giác quái dị này để Diệp Chân thần niệm khẽ động, lập tức hướng ra phía ngoài phát tán ra. Thoáng chốc, Diệp Chân sắc mặt kịch biến, nhìn lấy cái kia đạo trực tiếp đánh phía đỉnh đầu của mình hỏa lưu tinh. Mấy có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Hồn khí, từng có mấy lần cùng hồn khí giao thủ kinh nghiệm, Diệp Chân có thể kết luận, cái này hướng về đỉnh đầu hắn oanh tới hỏa lưu tinh, tuyệt đối là một kiện uy lực kinh người hồn khí, mà lại liền xem như Diệp Chân trong lòng đất, đây cũng là một kích chí mạng. Nguyên bản Diệp Chân tận lực độn hướng sâu trong lòng đất, chính là vì tránh cho bị bùi vị đánh khả năng, này lại công phu, Diệp Chân đã trốn vào đến lòng đất hơn 80 mét chỗ sâu. Miễn cưỡng xem như an toàn, nhưng muốn mạng chính là bùi vị một trưởng liền xách đi một tòa cao tới 5-60 mét núi nhỏ. Lập tức liền để Diệp Chân trốn vào lòng đất chiều sâu từ hơn 80 mét biến thành hơn 30 mét. Một kiện uy lực cường đại như thế hồn khí tại Diệp Chân đỉnh đầu hơn 30 mét chỗ đánh xuống. Cái kia uy lực liền cùng một kiện linh khí trực tiếp đánh vào Diệp Chân trên đỉnh đầu không có bao nhiêu khác nhau. Diệp Chân đã không có thời gian đến sợ hãi thán phục bùi vị cái này kinh người thủ đoạn. Phát hiện cái kia đánh xuống tới hỏa lưu tinh sát na. Bản năng, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, liền hối hả chìm xuống. Chỉ cần đỉnh đầu mặt đất đầy đủ dày, liền tuyệt đối là Diệp Chân kiên cố nhất bình chướng. Bất quá, cái kia hỏa lưu tinh tốc độ quá nhanh, Diệp Chân chỉ xéo xuống hạ chui hơn 20 mét. Cái kia hỏa lưu tinh hồn khí liền mang theo kinh thiên động địa chi thế đánh vào bùi vị nhân công, tạo thành hố to trung tâm. Trong chốc lát, hố to tại cái kia hỏa lưu tinh oanh kích phía dưới, phụ cận hơn 10 mét phạm vi bên trong, tận thành nham tương, to lớn oanh kích lực lấy hố to làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp truyền hướng bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, tựa như là địa chấn, một cỗ to lớn đè ép chi lực từ mặt bát phương bên trong lớp đất truyền đến, trực tiếp đánh vào Diệp Chân trên lưng. Diệp Chân huyền hỏa linh giáp tại cỗ lực lượng trước mặt chỉ chống nửa hơi liền triệt để phá khóa. Oanh kích lực lượng trực tiếp đánh vào Diệp Chân thể nội, truyền nhập Diệp Chân ngũ tạng lục phủ. Trong chốc lát, máu tươi liền không tự chủ được từ Diệp Chân trong miệng cuồng phún đi ra. Một bên phun máu tươi tung tóe, Diệp Chân liên tiếp xéo xuống hạ cuồng độn, cơ hồ là đem tứ sắc tiên thiên hồn quang thôi động đến cực hạn. Trong tích tắc công phu, Diệp Chân liền rút trước thoát ra 100 mét, liền lại thâm sâu trốn vào lòng đất hơn 20 mét. Cái kia cỗ oanh kích lực lượng lúc này mới yếu bớt. Diệp Chân không dám có chút dừng lại, cố nén ngũ tạng lục phủ ghim kim đau phi tốc độn thổ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân thân hình trực tiếp từ Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cửa tĩnh thất trước thoát ra. Diệp Chân thoát ra sát na, bên trong ngồi khoanh chân tĩnh tọa Giản Thiên Hùng liền thấp quát một tiếng: "Người nào?" Thần tế qua đi, Giản Thiên Hùng tu vi tiến nhanh. Phốp, vừa mới thoát ra mặt đất, Diệp Chân lại lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ kim đâm thống khổ, chính muốn để Diệp Chân có một loại hôn mê sau khi, càng làm cho Diệp Chân mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn, cũng chính là tại thần tế về sau mới tao ngộ vị này trường sinh giáo thượng giới đặc sứ bùi vị. Nếu là tại thần tế cho lúc trước Diệp Chân đến bên trên như thế một cái, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tế thời điểm, Diệp Chân bởi vì ngày sau muốn tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể nguyên nhân, trên phạm vi lớn rèn luyện ngũ tạng lục phủ, để ngũ tạng lục phủ cường độ cùng cơ năng tăng lên gấp đôi. Loại tình huống này, vừa rồi một kích kia, Diệp Chân ngũ tạng lục phủ mới chỉ là bị thương thổ huyết mà thôi. Nếu là đổi lại trước kia, Diệp Chân ngũ tạng lục phủ đã sớm vỡ thành lạn nê. Diệp Chân, ngươi đây là? Nhìn thấy Diệp Chân thảm trạng, Giản Thiên Hùng không nói hai lời liền đem Diệp Chân ôm vào tĩnh thất bên trong. Hơi chút dò xét, liền chủ động cho Diệp Chân trị liệu lên thương thế tới. Là ai? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Xương cốt không có việc gì, nhưng là ngũ tạng lục phủ, nhưng lại khắp nơi nứt thương. Cái này nếu là nặng hơn nữa hơn mấy thành, ngươi coi như. Giản Thiên Hùng gương mặt giật mình, đang khi nói chuyện, đã cho Diệp Chân liên tục phục mấy khỏa đan dược chữa thương. Đan dược vào miệng, ngũ tạng lục phủ lập tức có một loại cảm giác mát mẻ. Bùi vị, ta săn giết cao thủ lúc bị bùi vị phát hiện truy tung. Sau đó cùng hắn giao thủ. Cái gì? Người vậy mà cùng bùi vị giao thủ? Giản Thiên Hùng giật nảy cả mình, đưa vào Diệp Chân linh lực trong cơ thể đều run rẩy một cái. Diệp Chân thở hào hển nhẹ gật đầu. Cái kia bùi vị thực lực như thế nào? Giản Thiên Hùng hỏi, thâm bất khả trắc. Nghe được Diệp Chân nói ra bốn chữ này, Giản Thiên Hùng thần sắc đột ngột trầm xuống. Có thể có bao nhiêu lợi hại? Cùng Diêm Vô Cực so sánh như thế nào? Sẽ chỉ so Diêm Vô Cực lợi hại, tuyệt đối sẽ không so Diêm Vô Cực yếu. Ta hoài nghi hắn là nhập đạo cảnh. Diệp Chân nói ra. Cái gì? Nhập đạo cảnh? Giản Thiên Hùng hai tay lần nữa run lên, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Có một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, còn có vài kiện hồn khí liền đủ đầu hắn đau đớn. Lại đến một vị nhập đạo cảnh tồn tại, cái kia mấy ngày sắp tới cục diện liền vừa nghĩ đến đây. Giản Thiên Hùng tâm cũng hung hăng chìm xuống dưới. Giáo chủ yên tâm, cái này bùi vị mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Vừa đối mặt, cũng bị ta cho thương tổn tới. Bất quá thương thế so ta nhẹ thôi. Diệp Chân nói như vậy, Giản Thiên Hùng mới hơi thoáng an tâm. Nói như vậy, người đêm nay săn giết hành động thất bại rồi. Giản Thiên Hùng trên nét mặt có khó nén thất vọng. Không thể nói trước, hắn cũng chỉ có thể đem vậy đến từ kim sắc tế đàn lăng hình kim sắc tinh thể giải phong. Mời đến thượng giới thần sứ đến vượt qua lần này nguy cơ. Ai nói ta thất bại, chỉ là chiến quả không nghĩ giống bên trong lớn. Hết thảy xử lý năm tên khai phủ cảnh vương giả. Diệp Chân nói ra. Cái gì? Xử lý năm tên khai phủ cảnh vương giả? Giản Thiên Hùng gương mặt kinh hỉ, mau nói, đều là ai? Thiên La môn nhị trưởng lão Ô Trác. Cái gì? Vậy mà xử lý Ô Trác? Giản Thiên Hùng cả kinh, kém chút không có nhảy dựng lên. Trường Sinh giáo tứ thần tướng Kỷ Linh, còn có một tên khai phủ cảnh, Diệp Chân càng nói. Giản Thiên Hùng càng là kinh hỉ. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng là phức tạp. Hắn phi thường tò mò, Diệp Chân đến cùng là thế nào làm được. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó, Diệp Chân cố nén thương thế bỏ chạy sát na. Trên bầu trời, tại đè ép thương thế cưỡng ép thôi động hồn khí oanh kích Diệp Chân về sau. Bùi vị vừa mới đè xuống thương thế liền rốt cuộc áp chế không nổi. Phốp! Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra sát na, vừa mới cầm máu trong vết thương, máu tươi tựa như là suối nước bắt đầu điên cuồng tiêu xả. Trong nháy mắt liền đem bùi vị nhuộm thành một cái huyết nhân. Cùng một giây, bùi vị vừa rồi kiệt lực nhấc lên cái kia phương viên ngàn mét cao tới trăm mét thổ sơn. Rốt cuộc duy trì không được, ầm măng vỡ vụn. Bị hư hao vô số lớn nhỏ tiểu nhân khổ người từ trên bầu trời rơi xuống, giơ lên đầy trời cho bụi. Một đạo màu đỏ liêu quang từ rơi xuống bùn đất bên trong sông ra, quay trở về bùi vị thể nội. Đây là bùi vị mời cao nhân luyện chế cùng hắn lực lượng tương hợp hồn khí xích hỏa lưu tinh ấn. Cũng liền ở thời điểm này, bị nơi này kinh người động tĩnh kinh đến phụ cận thế lực cao thủ lần lượt đuổi tới, nhất là tìm kiếm Bùi Vị Hạ, Lạc Âm Trường Sinh cùng Diêm Vô Cực cũng mang theo một đám cao thủ chạy tới nơi này. Nhìn thấy Diêm Vô Cực sát na đã biến thành huyết nhân, Bùi Vị liền hướng về phía Diêm Vô Cực chỉ mặt đất giống giận: "Đào, lập tức cho ta đào, đào sâu 30-50 mét, tuyệt đối có thể phát hiện người ám sát kia thi thể. Cái kia hỗn đản đã bị xử lý." Giờ Trần gầm thét thời khắc, Bùi Vị vừa mới ngừng máu tươi, lần nữa dâng trào đi ra. Một màn này để Âm Trường Sinh cùng Diêm Vô Cực không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. Người nào lại có thể đem Bùi Vị bị thương nặng như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,